Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 271, hoàn toàn đắm chìm cách thức người chơi. Thời gian bây giờ là sớm hơn 7 giờ toàn bộ, Thánh Linh Thê đội thứ nhất đỉnh cấp các nhà chơi vẫn còn đang trong thế giới cần khẩn xách gạch, vì nghênh đón một ngày mới thần tuyển giả môn đến. Giang Kiều đối với Hắc Chiêu Đảo nhiệm vụ chính tuyến thiết kế vẫn không đầu mối gì. Bởi vì bây giờ Giang Kiều còn không có rõ rõ Hắc Chiêu Đảo tình trạng. Cho nên thừa dịp khoảng thời gian này, Giang Kiều đi theo Gia Nãi Bất Gia Giới đồng thời ở mới bắt đầu cứ điểm bầy sạp. Coi trộm một chút nhìn một chút á, mới mẽ dị giới nguyên liệu nấu ăn. Bảo đảm nhà ngươi Phù Nhã Ly ăn sau khi độ hảo cảm một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Gia Nãi Bất Gia Giới cầm trên tay một cái luyện kim kèn ở Miêu tiểu thư bên người kêu. Giang Kiều chính là làm một nhìn chàng tử, xếp chân ngồi trên mặt đất, mới bắt đầu cứ điểm bây giờ đã trở thành các nhà chơi lẫn nhau giao dịch hấp dẫn địa điểm. So với Thánh Linh bản thể thế giới bốn đại thành thị còn phải náo nhiệt nhiều lắm. Cho nên Giang Kiều đặc biệt khuếch trương một chút mới bắt đầu cứ điểm phân ra một cái khu vực cung. Cấp các nhà chơi bầy sạp giao dịch, nhưng bầy sạp người chơi cũng không nhiều. Bởi vì Thánh Linh có phòng đấu giá hệ thống. Trên Internet cũng có 439 sáu loại này đặc biệt dùng tiền mặt tới mua trò chơi đạo cụ website. Những thứ kia tới bầy sạp người chơi đại đa số đều là cảm thụ một cái như vậy không khí. Hoặc là thật có thập nào thứ lợi hại muốn đem ra lấy le một chút. Nhưng Gia Nãi Bất Gia Giới hay lại là hứng thú với loại này cổ xưa lại nhớ thuở xưa bầy sạp giao. Dịch phương thức nguyên nhân vô luận là phòng đấu giá hay lại là 439 sáu đều phải trừ tiền phí tổn. Đấy, người tại sao không đi quét khiêu chiến khoán? Giang Kiều nhìn một cái Gia Nãi Bất Gia Giới gian hàng trong bán hàng hóa. Đa số đều là lấy từ thần phù hộ trấn kia đắc được đến dị giới thức ăn làm chủ. Còn có tiểu bộ phân đồ gia dụng, dị giới thức ăn chỉ sợ đến bây giờ cũng là người chơi bên trong lưu hành nhất hàng hóa. Chỉ sợ giống như là khả nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch tử loại này đại công hội. Bọn họ sản xuất thức ăn cũng miễn cưỡng đủ nhà mình NPC cùng tiểu bộ phân Phù Nhã Ly ăn mà thôi. Chớ nói chi là cung cấp trong công hội mặt mấy trăm vị Phù Nhã Ly rồi. Thức ăn sản lượng cũng là các đại công hội điên cuồng chiêu mộ NPC một đại hạn chế. Cho nên Gia Nãi Bất Gia Giới trước gian hàng vây quanh một đống lớn người chơi chính đang chọn tâm. Nghi dị giới thức ăn đưa cho nhà mình Phù Nhã Ly. Hội trưởng ngươi không biết vật kia gần đây giá cả xuống đến 70 ngân tệ một tấm rồi không? Mặc dù ta không ngại cướp quái á, nhưng thà cướp quái nắm khiêu chiến khoán, còn không bằng tìm chút thời giờ đi quét những thức ăn này. Gia Nãi Bất Gia Giới dừng lại thét, nàng đặt ở trong gian hàng dị giới thức ăn toàn bộ đều là công khai ghi giá. Tới vây xem các nhà chơi có thích mua hay không, 5 phần dị giới hong gió thịt liền bán 1 kim tệ. Đây cũng quá đắt. Ông chủ có thể hay không, không nói giá. Đây đã là ta chiết khấu 70% giá tiền. Gia Nãi Bất Gia Giới biết rõ bây giờ dị giới thức ăn nhưng là tất cả người chơi trong tay ngoài. Tệ mạnh, hiện tại giai đoạn các nhà chơi hoặc là chính mình xây cứ điểm làm ruộng. Hoặc là phải đi tìm Miêu tiểu thư thử vận khí một chút. Nhìn xem có thể hay không nhận được tưởng thưởng gì là dị giới thức ăn treo giải thưởng. Trừ những thứ này ra các nhà chơi có thể thu được dị giới thức ăn đường tắt vô cùng ít ỏi. Giang Kiều cũng không có cách nào gần đây Giang Kiều thức ăn thương nghiệp cung ứng lai la cũng đã. Tới rồi ngũ chuyên trái phải, mặc dù mỗi một lần cũng chở một cái thuyền lớn thức ăn. Nhưng căn bản không đủ Bạch Lan Đức trên đảo mấy chục ngàn vị người chơi cùng Phù Nhã Ly phân. Giang Kiều rất vui mừng dị giới thức ăn là lấy đến cao Phù Nhã Ly hảo cảm độ. Độ đói bụng có thể dùng Thánh Linh bản thể thế giới thức ăn đến điền vào. Nếu không các nhà chơi khả năng đã bước lên vĩ đại hành trình đi cướp đoạt cái thế giới này thức ăn. Bản tiệm nhỏ còn có nửa giờ phải đóng cửa á. Già nãy bất ra giới vừa hướng chung quanh vẫn còn có chút do dự bất quyết, các nhà chơi hô một tiếng, nhắc tới ngươi bình thường ăn chút gì. Giang Kiều nhìn chăm chú già nãy bất ra giới thét bóng lưng. Đột nhiên hỏi ra một câu nói này, ăn cơm hả, thế nào hội trưởng? Già nãy bất ra giới có chút quay đầu dòm Giang Kiều nói, hội trưởng cũng cần mua sao? Muốn ta đề cử một hai dạng có thể nhanh chóng gia tăng phù nhã ly độ hào cảm công thức nấu ăn sao? Có ưu đãi rồi, xin lỗi nhà ta phù nhã ly hào cảm độ dùng thức ăn căn bản quét không được. Giang Kiều nhà phù nhã ly nguyên hình máy thái độ đối với Giang Kiều là sùng kính đồng thời mang. Theo chút kính sợ, coi như Giang Kiều tự mình làm đồ ăn cho nàng ăn. Nàng phỏng chừng cũng sẽ xem thành thần ban cho cái gì thánh vật. Căn bản ăn không ra mùi vị gì đến. Tạm thời không cần, ta rất nghèo. Giang Kiều lắc đầu một cái hay lại là lựa chọn không mang cái đề tài này tiếp tục. Tiếp, già nãy bất ra giới bây giờ vẫn là toàn bộ thánh linh người chơi bên trong dài nhất tại tuyến thời. Gian giữ người, hơn nữa còn là không người có thể phá cái loại này. Thánh linh khai phục nhanh thời gian nửa năm, già nãy bất ra giới đến nay cũng không có hạ tuyến qua một lần. Thánh linh khai phục rồi bao lâu nàng ngay tại tuyến bao lâu? Cái này theo Giang Kiều cũng có chút không quá bình thường. Một cái VR người chơi như thế nào đi nữa gan nhất định phải ngủ. Cũng phải ăn cơm, già nãy bất ra giới nàng ăn cơm ngủ đều là ở thánh linh bên trong. Đến thời gian á, dẹp quầy, đúng rồi, hội trưởng có muốn hay không cùng đi với ta nhìn một ít đẹp mắt. Già nãy bất ra giới nhìn một cái, thời gian, bây giờ đã đến buổi sáng 8 giờ, trong thế giới thần tuyển giả môn tất cả nhân viên đi làm. Già nãy bất ra giới hẳn dự định đi giúp thon, đánh giả cuộc so tài. Đẹp mắt, tranh tài gì sao, trận đấu có gì để nhìn? Ta dẫn ngươi đi xem nhưng so với những trận đấu đó kích thích hơn. Già nãy bất ra giới nắm gian. Hàng của mình thu vào. Nàng ở trong game đích nhân duyên tốt vô cùng. Hoặc có lẽ là nhân khí. Chủ yếu là mỗi lần tới mới bắt đầu cứ điểm bầy sạp thời điểm cũng sẽ bán một ít hàng hiếm. Nhưng khiến Giang Kiều nghi ngờ là nàng cũng rất ít ở trong game cùng người chơi khác kết bạn. Chính là cái loại này ước hẹn chung một chỗ hạ bàn. Xây công hội, thậm chí còn làm lưới yêu loại bạn kia. Nhưng già nãy bất ra giới lại nguyện ý nắm giao hữu thời gian đặt ở Bạch Lan Đức Đảo NPC lên. Nàng bây giờ cùng Bạch Lan Đức Đảo rất nhiều NPC quan hệ đều rất không tồi. Dùng già nãy bất ra giới nói mà nói chính là hữu tình chính là vẻ ưu đãi. Giang Kiều cứ như vậy mang theo nghi ngờ tâm tình một đường đi theo ra nãy bất ra giới đi tới. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm. Hiện tại giai đoạn các nhà chơi muốn đi trong thế giới thì nhất định phải thông qua khả nhạc cuồng nhiệt truyền tống môn. Còn lại công hội truyền tống môn xây độ tiến triển còn chưa tới mãn cấp. Khoai tây, lòng ngữ người muội muội yêu mễ tựa hồ đang truyền tống môn cửa chờ đợi đã lâu. Nàng xem gặp ra nãy bất ra giới thời điểm giống như là một cái muốn ăn thịt người tiểu lão hổ như. Thế mặt đầy giống như là muốn đánh về phía ra nãy bất ra giới bộ dạng. Tốt lắm, ta trả lại ngươi á. Ra nãy bất ra giới lấy ra thánh linh vị diện khoai tây kín đáo đưa cho yêu mễ. Giang Kiều nhớ không lầm gần đây ra nãy bất ra giới cùng long ngữ người hai tỷ muội tiếp xúc cũng. Thật thường xuyên, yêu mễ ở nhận được ra nãi bất ra giới đưa tới khoai tây sau. Mới thả đi nàng thông qua truyền tống môn. Giang Kiều một đường đi theo vị này bà vú đi tới phồn hoa quảng trường khu vực phồn hoa quảng. Trường khu vực từ vừa cởi mở lúc đó toàn dân cướp 63 vạn. Đến bây giờ một ít không sợ chết cao phân người đi đường đi đánh thon. Sẽ bị đi ngang qua người chơi cười nhạo nói. Lại một cái phải bị 63 vạn đánh tự bế đại thần, cái này cũng đưa đến phồn hoa quảng trường bây giờ trở nên vô cùng lạnh tanh. Giang Kiều đi tới phồn hoa quảng trường thời điểm, có thể nhìn thấy chỉ có Co Giúp ở phồn hoa quảng trường xó xỉnh đánh tích chữ đồng thời. Đợi chờ mình khiêu chiến khoán đổi mới Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy tối ngày hôm qua lại suốt đêm. Hắn và Dược Động Hạch Tử Công hội đồng thời khắp thế giới cướp khiêu chiến khoán. Bây giờ hẳn là ở quán internet ngủ, còn mang VR dụng cụ. Nhìn hắn như vậy, Giang Kiều còn có Triệu Minh Duy một đám bằng hữu thật ra thì đều rất muốn tài trợ hắn. Ít nhất cho hắn tìm một chỗ ở tạm thời. Nhưng Triệu Minh Duy cuối cùng vẫn là sẽ chọn ở quán internet ở. Mà bây giờ chiến thắng Thon đã trở thành hắn chấp niệm, hắn vừa ngủ. Tiếng bước chân nhẹ một tí. Thánh Linh, Thon tựa hồ ở trên lôi đài đã đứng hồi lâu. Giang Kiều nhìn bên cạnh không có một bóng người lôi đài. Còn có nắm một cây côn gỗ lẳng lặng chờ đợi đối thủ đến Thon. Trong đầu không khỏi toát ra, cao thủ tịch mịch, bốn chữ này. Già nãi bất ra giới cùng Thon kế hoạch tựa hồ không có hiệu quả gì. Quyển Tàn Vân ngày hôm qua một xuyên bốn cũng không có là Thon mang đến quá nhiều người khiêu chiến. Ít nhất 8 giờ rưỡi sáng chung thời điểm, muốn khiêu chiến Thon người chơi khả năng cũng chỉ có Triệu Minh Duy. Làm sao vẫn không có người nào? Già nãi bất ra giới nghi ngờ nhìn một cái phồn hoa chung quanh quảng trường. Nàng ngày hôm qua hiếm thấy chú ý một trận còn lại trò chơi trận đấu. Quyển Tàn Vân đã hoàn thành một xuyên bốn quân lâm thiên hạ hành động vĩ đại. Hơn nữa hoàn toàn đánh nát ngoại giới đối với hắn lưu ngôn phỉ ngữ. Hung hãn đánh những hắc tử đó mặt của một hồi. Theo lý mà nói những thứ kia tuyển thủ nhà nghề hẳn minh bạch có Thon cái này một vị kim bài bồi. Luyện. Cũng tương tự có thể làm được Quyển Tàn Vân hành động vĩ đại. Không phải là không có người, chỉ là chúng ta tới qua sớm. Giang Kiều đã nghe ngoài cửa phi hành tọa kỵ rơi xuống đất thanh âm. Khả nhạc cuồng nhiệt đích mưu nhà tuyển thủ Tiêu Đường quỷ quỷ túy túy xuất hiện ở phồn hoa quảng. Trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,